Chương 221, ổ dạ cùng siêu năng lực. Trẻ nơi lại đoá nhi mỉm cười, nhẹ nhàng thanh âm từ trong miệng nàng vang lên tiếp theo. Nàng hai tay cha y phà nở dê, một cỗ nhàn nhạt năng lượng màu đỏ từ trên thân trạ dị giật nổi lên, cũng tại đem trạ dị giật hoàn toàn bao vây lại sau phân ra vài luồng tơ mỏng liên tiếp đến đoá nhi trong tay. Vô số màu xanh nhạt điểm sáng nhỏ từ trạ dị giật trong thân thể phân ra, thuận màu đỏ quang mang bay hướng gã đệ vòi bên người, cũng bị đoá nhi hấp thu đi vào. Theo giờ giảm ẹ ạ tở kỹ năng tiến hành, đoá nhi bởi vì chiến đấu hồi lâu mà chút mệt mỏi tinh thần càng cay càng tốt, mà trong lúc ngủ mơ bị tiếp tục hấp thu thể lực trạ dị giật thì mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, có chút hốn éo người giằng co. Trạ dị giật, mau dậy đi a sẻn kẻn rủ chia ở một bên làm lờ, sốt ruột kêu to. Nếu là một chút cường lực công kích còn có thể, nhưng là, giờ giảm ẹ ạ tở vốn chính là đối mặt tiếp đi bổ kẹ mẩn chiêu thức, tự nhiên là sẽ không đem trạ dị giật bừng tỉnh. Theo giờ giảm ẹ ạ tở hiệu quả tiếp tục có hiệu lực, trạ dị giật dây rủa càng thêm yếu ớt, cái đuôi bên trên hỏa diễm cu nở dê càng ngày càng nhỏ đáng giận sẻn kẻn rủ chiều bất đắc dĩ cắn chặt răng răng. Đông nhiên, giống là nghĩ đến cái gì, ánh mắt của hắn sáng lên, tiếp lấy cúi đầu. Đồng thời hai tay mười ngón khép lại, miệng bên trong thấp giọng tự lẩm bẩm, ban cho ta chi ổ dạ tại lạc ninh siêu năng lực cảm ứng bên trong, một cô yếu kém nhưng là lại ở khắp mọi nơi năng lượng ổ dạ bỗng nhiên liền tràn ngập tại trạ dị giật trên thân. Trạ dị giật tỉnh lại sẻn kẻn rủ chia đột nhiên một tiếng gào to trạ dị giật toàn thân chấn động. Giống giống ngủ trạ dị giật bỗng nhiên mở hai mắt ra, một thanh tránh ra dở giảm ẹ ạ tờ năng lượng màu tím, xoay người nhảy dựng lên. Ngửa mặt lên trời giống to một tiếng bay lên thiên không, mà cái đuôi bên trên hỏa diễm cu nở dê từ lung lay sắp đổ ngọn lửa nhỏ nhảy lên trở thành sáng tỏ bó đuốc ga nha giải thích lần nữa xuất hiện, đang huấn luyện nhà tiếng kêu bên trong. Chạ gì giật vờ ơ y ma đã tỉnh lại mà lại phát động bờ lạ giờ trạng thái, thật sự là kiên cố giảng buộc ga lạc ninh nghe mắt trợn trắng, giảng. Buộc cái quê, đây là gian lận đương nhiên, siêu năng lực không tính muốn lên A. Trạ dị giật có vẻ như đồng dạng vừa đã đốt đi lên sẻn kẻn rủ chia dùng sức vung tay lên, dùng phở là mẹt dở giống trạ dị giật miệng đại trường, phun ra một cỗ loại cực lớn phở là mẹt dở tuôn ra bờ lạ giờ trạng thái dưới lần hỏa hệ gia trì, đơn giản liền là nhiều lần phì giờ bờ lạt uy lực nhưng là, dù cho phát động bờ lạ giờ trạng thái, trạ dị giật thể lực đã tiếp cận không điểm, đây là sự thật mà đoá nhi ứng vì giờ giảm ẹ ạ tờ đã thật tốt khôi phục thể lực. Cái này song phương chiến đấu còn có thể thật bị lật bàn lạc ninh bĩu môi, ngươi cũng không phải nhân vật chính, lật không được bàn. Đoá nhi, tệ lẽ bỏ tránh đi sau đó sử dụng mũ bờ lật đối mặt đập vào mặt hừng hực hỏa trụ. Đoá nhi bỗng nhiên liền biến mất tại hỏa trụ phía trước, hỏa diễm tại mất đi mục tiêu sau trực tiếp trên mặt đất cày ra một luồng hơi nóng bừng bừng dung nham trạng cống rãnh. Ở bên cạnh 10 mét tờ chỗ, một vầng loan nguyệt vẫn như cũ từ từ bay lên. Lăng lệ tiếng rít truyền đến. Giữa không trung trạ dị giật trực tiếp bị chạm kích ở lưng bộ ngao phở là mẹt giờ cu nở dê duy trì không nổi nữa, cái đuôi bên trên kịch liệt mánh lửa cu nở dê biến mất hầu như không còn. Một trận bạo tạc, trạ dị giật thân ảnh nhất thời lệch ra xoay, cường đại mũ bờ lặt trực tiếp đưa nó một đao chạm xuống mặt đất trọng tài một đường chạy chậm áp sát tới xem xét, dơ lên tiểu kỳ, trạ dị giật mất đi sức chiến đấu, bản trận đấu gã đệ và chiến thắng không nghĩ tới à, vậy mà lại gặp phải đối thủ như vậy. Sèn kèn rủ chia lắc đầu cười khổ, thu hồi trạ dị giật về sau, lần nữa ném ra ngoài trong tay bộ kẻ bản, hào hưu đùn, cố lên mà lạc ninh bên này cu nở dê đem đoá nhi thu hồi, mặc dù đoá nhi vẫn như cũ có thể chiến đấu tiếp, thậm chí là cũng là cực kỳ khả năng. Bất quá, giải thi đấu trên chiến trường, vẫn là phải cho khác bộ kẻ mẩn lịch luyện một cái. Lạc ninh cần không là người khác tán thưởng cùng kinh ngạc, hắn cần chính là mình bộ kẻ mẩn trưởng thành. Đoá nhi một chơi xa ưu tự nhiên có thể dẫn phát mọi người đối với hắn các loại sợ hãi thán phục hâm mộ, nhưng là như thế chỗ tốt gì sao không, không có một điểm chỗ tốt. Ánh mắt của người khác cùng hắn về cái quan hệ, nhưng là trong trận chung kết vẹn vẹn sử dụng đoá nhi một cái, dạng này thiên vị cu nở dê quá nghiêm trọng. Đối với lạc ninh cái khác bổ kẹ mẩn tới nói, không công bằng. Đi, luôn muốn biểu hiện tốt một chút nha khoác trên người lấy cương giáp giòn hương phấn gào lên một tiếng. Dùng móng dậm chân hạ thổ địa, bởi vì là lưng hướng về phía Lạc Ninh, nó ngắn nhỏ cái đuôi không ngừng vung vẩy dáng vẻ ngược lại chút đáng yêu, Lạc Ninh không khỏi hơi lộ ra tiếu dung. Trận đấu thứ 3 bắt đầu, dù chia tuyển thủ sử dụng chính là hỏa hệ nhà ác hệ hảo ưu đùm, mà Lạc Ninh tuyển thủ thì là cương hệ nhà mặt đất hệ giòn giòn. Ẹ ạt của kẻ Lạc Ninh đầu tiên phát ra mệnh lệnh. Ẹ ạt của kẻ sao đối với Hà U Đùn tới nói, cái này nhưng không hiệu quả gì. Cũng không có cướp đoạt ra tay trước rủ chỉ nói, ra lệnh, Hà U Đùn, không ngừng nhún nhảy, tiếp cận đối phương ẹ ạt của kẻ đối với những cái kia cổng cảnh bộ kẻ mẩn hiệu quả nổi bật. Nhưng là đối với Hà U Đùn, cái này linh xảo tổ kẻ mẩn, thật đúng là không có gì chứng dùng Hà U Đùn. Khoảng cách gần phỉ giờ bở lặt nhanh chóng nhảy vọt sau khi đến gần. Hà U Đùn miệng bên trong mãnh liệt mà bô cờ lên rào rạt hỏa diễm, tiếp lấy một chữ to hình hỏa diễm liền hướng về giòn bay tới giòn, xã nở tỏm đối mặt. Khí thế hung hung phì dơ bờ lặt, giòn xung quanh thổ hệ nguyên tố nhanh chóng ngưng tụ, sau đó đồng nhiên khắp lên cắt đá những này cắt đá vây quanh giòn, từ xa nhìn lại tựa như là một cô nham thạch phong bạo. Phì dơ bờ lặt đụng vào phía trên, liền lập tức xuất phát to lớn bạo tạc, nhưng mà, bên trong giòn không chút nào vô sự giòn. Thì vì Sở Lem đã đối phương muốn tìm chết, cái kia Lạc Ninh liền thuận nó, đối mặt tới gần địch quân còn sử dụng cứng ngắc thời gian dài kỹ năng hảo ưu đùm, lúc đầu hành động cũng không nhanh, rất khó trúng mục tiêu. Hỉ vì Sở Lem lập tức liền thi triển ra theo giòn công kích, sân bãi lần nữa chấn động lên ngân sắc quang mang ngưng tụ, giòn mang theo khí thế một đi không trở. Lại, hung hăng nén tại hảo ưu đùm trên thân ẩm ẩm phía trước thiên vương cấp bậc chiến đấu không có bị phá hủy quá nhiều sân bãi. Lúc này lại là nham thạch lăn lộn đá vụn khắp nơi trên đất. To lớn dạn nước lần nữa triển khai, mà trung ương Hau Đùn cũng đã Hau Đùn mất đi năng lực chiến đấu. Giòn chiến thắng nhất thất túc thành thiên cổ hận. Cái này có lẽ liền là lúc này sẻn kẻn rủ trịa tâm lý trạng thái. Mặc dù phì giờ bở lặt tại khoảng cách gần có thể ngưng tụ đánh ra uy lực lớn nhất, nhưng là đối phương chỉ sợ tuyệt đối không nghĩ tới cổng kênh giòn sẽ cái này nhất kích tất sát năng lực. Trở về, Hau Đùn. Đem hữu đùn thu hồi, sèn kèn rủ chia đối trong tay bổ kẹ mẩn xin lỗi, thật có lỗi, là ta sai lầm rồi.